Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 976, chương 376, nói chuyện với nhau. 3. Mấy ngày hôm trước cùng ta trận kia tranh đấu, người vận dụng thế giới chi lực. Hades vừa hỏi lên, Kaguya lườm mắt mang kinh dị nhìn hắn. Hiển nhiên không phải minh bạch hắn làm sao sẽ biết thế giới chi lực. Bất quá nàng cũng không có hỏi tới, chỉ là bất động thanh sắc gật đầu. Đúng, bất luận là ta cũng tốt, vẫn là Osusuki anh trợ, đều có thể điều động cái này cái thế giới lực lượng gia trì ở trên người. Dựa vào thế giới chi lực, thực lực có thể chuyển gấp bao nhiêu lần đề thăng. Dừng một chút sau đó, nàng lại nói ra, bất quá chẳng biết tại sao, Osusuki anh trợ giới bên ngoài lại chưa từng có điều động quá chí ít qua nhiều năm như vậy. Ta không có nhận thấy được hắn giới bên ngoài điều động qua một lần thuộc về hắn phần kia thế giới. Chi lực, Hades tâm lý minh bạch, ở Dương Đình cái loại này hỗn loạn đại ma cảnh thời kỳ. Chí ít ở hoàn toàn cướp đoạt toàn bộ hỏa 417 ảnh thế giới phía trước, Osusuki anh trợ tuyệt đối không dám bộc lộ ra tự có một cái thế giới sự thực. Dương Đình thượng tầng cường giả, chính mình có thể thuận tay sáng tạo thế giới, đối với một cái hai cái thế giới căn bản không sao cả. Thế nhưng những người khác có thể là phi thường quen mắt. Một ngày tin tức để lộ, Osusuki anh trợ tuyệt đối sẽ trở thành trung hạ tầng cái đích cho mọi người chỉ trích. Mà ở lọt vào truy sát lúc, nếu là Kaguya lại đang thời khắc mấu chốt sử dụng thẻ đặc quyền một đoạn thời gian, để hắn không cách nào gia trì thế giới chi lực tới ứng đối cường địch lời nói, kết quả của hắn tuyệt đối không gì sánh được thê thảm. Cho nên Osusuki anh trợ qua nhiều năm như vậy, vì sợ bí mật của mình bị người phát giác, chưa từng điều động quá Hokage thế giới chi lực. Bất quá có một chút vô cùng kỳ quái, tên kia bản thân liền là ở Dương Đình ở bên trong lót đáy mặt hàng. Hiện tại thật vất vả, vận khí bạo dạp lấy được một cái thế giới, lý nên rời khỏi Dương Đình, trước tiên đem thế giới thu vào tay a. Vì sao hắn còn có thể đợi tại loại này kinh khủng địa phương? Nếu như là Hades chính mình, hắn tuyệt đối sẽ trước tiên lui ra Dương Đình. Các loại, chờ, đem Hokage thế giới thu vào tay về sau lại giết bằng được. Liên quan tới vấn đề này, Kaguya cũng là khẽ cau mày một cái, suy tư một hồi, mới, chỉ có, nói ra, Osusuki anh trợ từ Dương Đình lúc trở lại, còn chưa từng có cùng tổ phụ tranh đoạt chức tộc trưởng ý niệm trong đầu. Dưới cơ duyên xảo hợp, hắn gặp được thần thụ, mới bắt đầu trở mặt. Ở trước đó, hắn từng cùng tổ phụ nói qua rất nhiều liên quan tới Dương Đình hiểu biết, đồng thời nói mình chỉ là ngẫu nhiên trở về tới xem nhìn một cái, sẽ không lưu thật lâu. Hades vừa nghe vừa gật đầu. Có thể Osusuki anh trợ nguyên bản thật chỉ là ngẫu nhiên về gia tộc một chuyến, bất quá trong lúc vô ý lại bắt gặp trọng bảo có thể cướp đoạt thế giới thần thụ. Vì vậy thấy bảo khởi ý Osusuki anh trợ, lập tức giết chết Kaguya tổ phụ, chuẩn bị đem Hokage thế giới thu được trong túi. Trầm mặc một hồi, Kaguya tiếp tục nói ra, ở tổ phụ giữ lại hắn lúc, hắn nói mình đang ở là một cái gọi huyễn tưởng sách ma đạo đàn thể cộng đồng công tác, không cách nào ly khai lâu lắm. Có lẽ là nguyên nhân này a. Huyễn tưởng sách ma đạo đàn. Hades trong lòng cả kinh. Tên này hắn ở bên trong nguyên tác cũng đã nghe nói qua. Nhìn thấy Hades phản ứng, Kaguya không khỏi lên tiếng hỏi. Làm sao? Cái kia huyễn tưởng sách ma đạo đàn ở Dương Đình ở bên trong là rất lợi hại tồn tại. Nào chỉ là lợi hại a. Y phán đoán của ta, cái kia thể cộng đồng, ít nhất, có 4 chữ số trở lên thực lực. Hades cười khổ một tiếng, đã từng có một người đàn ông nói, Ta muốn trở thành ma vương, thay thế được lười biếng chư thần, đem Dương Đình trang sức càng thêm hoa lệ. Có thể nói ra loại này coi rẻ chư thần ngôn ngữ tới. Hoàn toàn có thể tưởng tượng được thực lực của hắn. Mà ở cái kia sau đó, hắn liền thành lập huyễn tưởng sách ma đạo đàn, cái này ma vương thể cộng đồng. Tại hấp huyết quỷ còn chưa đảm đương nổi Dương Đình kỵ sĩ chi trách đại ma cảnh trong niên đại. Tàn sát bừa bãi quá toàn bộ Dương Đình. Nếu như địch nhân là cái này ma vương thể cộng đồng lời nói. Cái này đặc biệt muội làm sao có thể làm được thắng a? Hades quả thực muốn hét thảm. Gì, không đúng, ôm màu kêu rên một hồi. Hắn đột nhiên nghĩ tới. Kaguya nói Osusuki anh trợ chưa từng có sử dụng qua thế giới chi lực. Cũng tức là nói, coi như là ở huyễn tưởng sách ma đạo thể cộng đồng bên trong. Hắn cũng không có bộc lộ ra mình là nửa cái thế giới chi chủ chuyện thật. Cho nên địch nhân chỉ có Osusuki bộ tộc. Nghĩ như vậy, Hades tâm lý cuối cùng là an tâm một ít. Hơn nữa, nguyên tắc trong tiểu thuyết, Leticia đã từng đề cập tới, ở nàng trở thành ma vương hơn 100 năm trước, huyễn tưởng sách ma đạo đàn liền hủy diệt mất. Xem như vậy, coi như Hades cùng Kaguya hai người giết chết Osusuki anh chờ. Chờ sau này bọn họ đi Dương Đình, cũng không có ai sẽ bởi vì chuyện này đi tìm hai người phiền phức. Còn như Osusuki anh trợ vì sao không rời khỏi Dương Đình chuyên tâm cướp đoạt cái này cái thế giới. Nghĩ đến cái kia chủng ma vương tổ chức không cách nào tùy ý thối lui ra. Nếu không, Dương trong đình cũng sẽ không truyền lưu một ngày trở thành ma vương. Liền không cách nào quay đầu, lời như vậy. Có đặc quyền, liền tất nhiên phải gánh bắt đầu một ít trọng đồ đạc. Ma vương nhóm không cố kỵ chút nào sử dụng đặc quyền mà không cần gánh chịu trách nhiệm. Như vậy thì phải gánh bắt đầu bị hủy diệt số mệnh. Được rồi, có thể chúng ta không cần gánh tâm huyễn muốn sách ma đạo bày vấn đề. Một lát sau, Hades ngẩng đầu lên, lòng tin tràn đầy nói ra. Từ Osusuki anh trợ không có ở Dương trong đình động tới thế giới chi lực đến xem. Tên kia khẳng định che giấu cái này cái thế giới. Vì vậy hắn tuyệt đối không có cái gì giúp đỡ. Chúng ta còn phải nghĩ biện pháp giết chết hắn là tốt rồi. Kaguya gật đầu, liếc Hades liếc mắt, đột nhiên hỏi. Người cũng là từ Dương Đình đi tới cái này cái thế giới. Dương Đình cái loại này kinh khủng địa phương. Người cảm thấy lấy ta loại thật lực này có thể đi vào sao? Hades giang tay ra. Bất đắc dĩ cười cười, bịa chuyện nói, không cần nghi hoặc, cho nên ta biết nhiều như vậy Dương Đình sự tình, là bởi vì ở lữ hành dọc đường. Hai kết bạn qua đây tự Dương Đình bạn bè, thực lực của hắn mặc dù không mạnh mẽ, thế nhưng biết rất nhiều Dương Đình hiểu biết, đối với cái kia cái thế giới cảm thấy tò mò ta. Để hắn nói đi một tí cho ta nghe. Kaguya nhẹ nhàng gõ đầu, từ chối cho ý kiến, không tiếp tục mở miệng hỏi xuống phía dưới, nhìn thấy bầu không khí trở nên có chút trầm mặc. Hades lúc này nói sang chuyện khác, cái kia, phía trước ngươi nói không dùng tới thế giới chi lực lời nói. Tuyệt đối đỡ không được ta, đêm gai, như vậy có hay không có thể cho rằng... Thực lực của ta nếu so với phổ thông dưới trạng thái ngươi muốn Takahata, hắn vừa nói. Một bên mặt lộ vẻ dương dương tự đắc thần sắc. Nếu quả thật đúng như vậy, cái kia Kaguya lần trước thắng được hắn, liền chỉ có thể coi là ăn gian. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.